chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786 Trích Tiên Hạ Phàm Thân Ảnh. Chương 786 Trích Tiên Hạ Phàm Thân Ảnh. Khụ khụ, ta trên người ẩn giấu dù để nhảy, phân ngươi một cái, kia Lam trước đâu? Người ôm hắn cùng nhau nhảy, dù để nhảy có thể thừa nhận hai người, kia hành. Ngươi làm bộ bị ta đánh bại đi, thành, ngay sau đó, Trần Phong cả người bay đi ra ngoài, phát cục trên mặt đất. Tựa bị trọng thương giống nhau bò đều bò không đứng dậy, Trần Thanh Thanh giống như một cái nữ siêu. Nhân giống nhau, trên người ăn mặc áo da quần da, lóe sáng đăng nhập mọi người trong tầm mắt, trên mặt cười lạnh nói. Ha ha, liền như vậy cái phế vật, hai hạ là có thể giải quyết hảo sao? Mặt nạ nam nhân ánh mắt một ngưng nói, các ngươi đều là siêu năng lực, vì sao hắn đánh không lại ngươi? Ngươi hiểu biết siêu năng lực sao? Ngoặc kép, ngươi biết siêu năng lực nơi phát ra là cái gì sao? Là cái gì, ta làm gì muốn nói cho ngươi? Không nói liền cùng chết, chậm đã, cũng không phải hoàn toàn không thể nói. Cái gọi là siêu năng lực kỳ thật là đến từ một cái thần bí địa phương năng lượng, thần bí địa phương, đối, đi qua nơi đó người, trở lại chúng ta thế giới này, là có thể có được siêu năng lực. Nếu đều có siêu năng lực, như thế nào còn có lợi hại cùng không lợi hại chi phân? Vô nghĩa, tu luyện cũng là có giai cấp chi phân hảo sao? Tu luyện. Nam nhân trong mắt bắt đầu tản mát ra si mê giống nhau ánh mắt, không sai. Tu luyện đến nhất định cảnh giới, còn có thể thành tiên đâu. Nơi đó ở nơi nào? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Không nói liền chết. Vậy cùng chết. Ngươi cho rằng ta không dám. Vậy tới a, đồng quy vu tận, nàng không sợ chết đem áo ngoài cởi. Đem bật lửa cấp đào ra tới, Lam trước đi theo nàng cùng nhau cũng đem áo khoác cởi xuống dưới. Lấy ra bật lửa chung quanh cầm súng người, đều là một trận sắc mặt trắng bệch, đồng quy vu tận. Vậy ý nghĩa? Cái này trên phi cơ mọi người, đều phải chết, mà Trần Thanh Thanh, điểm bom là thực dễ dàng. Nhưng vấn đề là, điểm xong lúc sau sao chạy a? Nàng đột nhiên nói. Hiện tại cho các ngươi này đó vô tội người một cái cơ hội. Không muốn chết có thể lập tức nhảy dù. Những lời này đối tất cả mọi người hữu dụng. Rồi sau đó ngay sau đó, trên phi cơ môn, kỳ tích bị mở ra, một trận cuồng phong dòng khí dũng mãnh vào, ngay sau đó liền nghe thấy cabin trước. Truyền ra một tiếng bạo quát, không tốt, người điều khiển nhảy cơ, Nima. Hảo một cái sợ chết người điều khiển a. Làm tốt lắm, mà người sợ chết lại không ngừng người điều khiển một người. Là người đều sẽ sợ chết hảo sao? Những cái đó cầm súng người, có mấy cái cũng nhịn không được muốn lao ra đi, lại bị mặt nạ nam nhân trong tay thương cấp giải. Quyết, hắn chấn định nói, lập tức đổi trở lại điều khiển đi lên. Hồi bẩm chủ nhân, trên phi cơ không có ghế phụ. Như vậy, tất cả mọi người đến chết lạc. Không người điều khiển phi cơ, bất tử còn có thể tồn tại. Trừ phi kỳ tích phát hiện, mặt nạ nam nhân vẻ mặt phẫn nộ lấy thương chỉ vào Trần Thanh Thanh tiện. Nhân, nếu không thể cùng nhau sống, như vậy liền cùng chết đi. Chậm đã, nhảy dù nói, còn có thể chạy trốn, nam nhân khóe miệng lại làm giấy lên một mặt vặn vẹo tươi cười nói. Lão tử hiện tại không muốn sống nữa, cùng chết đi. Đây là bị buộc đến tuyệt cảnh, Trần Thanh Thanh ra đầu không khỏi tê dần, lập tức ấn động bật lửa. Bật lửa bom, vẻ mặt điên cuồng nói, vậy cùng chết đi, Mary cách vách, ngươi không cần nổ súng, lão nương bom so các ngươi mau. Bom bị bật lửa, tất cả mọi người ra đầu tê dần, theo bản năng hướng trên mặt đất một bò, Trần Thanh Thanh cùng Lam. Trước, Trần Phong ba người đều làm tốt nhảy cơ chuẩn bị. Đều vọt tới cabin cửa, cabin môn lại kỳ tích bị đóng lại, mấy người đáy lòng đều là cả kinh. Xong rồi, toàn xong rồi, bom đã bật lửa, nhóm lửa tuyến thiêu xong rồi liền sẽ nổ mạnh tất cả mọi. Người đến đã chết, mà cabin đại môn lại bị đóng lại, bọn họ nhảy dù cũng chưa địa phương nhảy, Trần Phong vẻ mặt tuyệt vọng nói. Thiên muốn vong ta cũng a a a. Trần Thanh Thanh cùng Lam trước cũng là lòng tràn đầy tuyệt vọng, mặt nạ nam nhân lại ha ha ha cười. To nói, còn muốn chạy trốn, nằm mơ đi thôi. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Cabin môn ngươi quan, cũng không có, đó là ai quan, chẳng lẽ cabin đại môn còn có thể ra trục trặc không thành? Nam nhân vặn vẹo cười nói. Thấy không, ông trời đều muốn cho các ngươi chết. Ha ha ha ha ha. Lẳng lặng chờ bom nổ mạnh đi, cùng nhau bị tạc đến chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây đi. Giờ khắc này, nam nhân đột nhiên không vội mà nổ súng, như vậy cùng nhau chờ đợi tử vong buông xuống tư vị. Thực hảo, mà Trần Thanh Thanh trong tay áo ra áo khoác, mặt trên bom đã bật lửa. Nhóm lửa tuyến có chút trường, là bởi vì nàng sợ không kịp chạy trốn. Cho chính mình để lại sung túc chạy trốn cơ hội, nàng cầm quần áo ném trên mặt đất. Trần dùng sức đi dẫm nhóm lửa tuyến, muốn đem nhóm lửa tuyến cấp dẫm diệt, nam nhân lại cười ha ha nói. Còn tưởng rằng nhiều không sợ chết đâu. Hiện tại cũng cảm nhận được tử vong sợ hãi đi. Nói cho ngươi vô dụng, nhóm lửa tuyến chỉ cần bị bậc lửa, liền vô pháp bóp tát, cùng nhau chờ chết đi. Trần Thanh Thanh đều mau tuyệt vọng đã chết, cũng thật như nam nhân theo như lời. Vô luận nàng như thế nào dẫm, nhóm lửa tuyến tiếp tục hướng về phía trước châm đi, nhiều nhất 20 giây thời gian. Bom liền sẽ bị kíp nổ, nước mắt không tự giác rớt xuống dưới, ra ra. Ba ba mụ mụ, là lướt, thượng quan Nguyệt Nhi, giao giao. Còn có ta như vậy nhiều các bằng hữu muốn nói tài kiến, nhưng thật ra Tư Đồ Phong, ni ma lão nương rốt. Cuộc có thể tới tìm ngươi, giờ khắc này. Nàng bừng tỉnh có một loại giải thoát cảm giác, hai năm, rốt cuộc muốn kết thúc tuyệt vọng đồng thời. Đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải ta chính mình muốn chết, là ông trời muốn thu đi ta. Mệnh, ta thân nhân cùng các bằng hữu ta đã tận lực. Lam trước tuyệt vọng nhìn trước mắt hết thảy, trong đầu chỉ còn lại có Lam Hinh Nhã đầy mặt nước mắt bộ dáng, nói ta hồi Vân Thành chờ ngươi, chờ. Ngươi đã trở lại, ta sẽ cho ngươi một đáp án, mà Trần Phong, kỳ ba hét lớn, cầu xin ông trời ở ta sau khi chết, có thể đem ta xuyên qua đến một thế giới khác đi, mọi người. Ngoặc kép, mặt nạ nam nhân đã điên rồi, hắn cười to nói. Cùng chết đi. Tới, chúng ta đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, thình thịch, mọi người tâm, không khỏi cũng đi theo thình thịch lên, nhưng ni ma thời gian còn chưa tới hảo sao. Ngươi lại như vậy tố chất thần kinh, bọn lão tử một thương giải quyết ngươi tin hay không, trên thực tế. Thực sự có người chịu không nổi loại này sợ hãi, làm như vậy, trong tay vốn là có thương. Trực tiếp một thương cho hắn đánh chết, mặt nạ nam nhân như vậy ngã xuống đất, những người khác vẻ. Mặt suy sút ngồi vào trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi tử vong, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nhóm lửa tuyến. Rốt cuộc, đốt tới đỉnh, ngọn lửa, thiêu đốt lên, lại kỳ tích, đình chỉ, nổ mạnh tới rồi 1 cm khoảng cách, kỳ tích yên lặng, Trần Thanh Thanh chờ mong chung tử vong cũng không có đã đến, lại phát hiện. Trừ bỏ nàng ở ngoài, tất cả mọi người không thể động, xác thực tới nói. Là toàn bộ hình ảnh đều yên lặng, sao lại thế này? Thời gian yên lặng, tại sao lại như vậy? Đột nhiên, cabin đại môn bị mở ra, Trần Thanh Thanh không tự giác hướng tới bên ngoài nhìn qua đi. Liền thấy một mặt Trích Tiên hạ phàm giống nhau thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Hết chương.